Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An, chuyện mới mỗi ngày. Và như thường lệ, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối. Buổi tối ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Bích Vân có tựa đề Cây đứng nhìn lá rơi. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện của câu chuyện này. Và hôm nay thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng gay cấn nhất về cô gái tên là Phúc An. Tập đầu tiên không khiến cho quý vị thất vọng đâu ạ. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nhà họ Trịnh có độc nhất một người con gái. Người ta bảo đó là con cầu con khẩn. Bởi vì vợ chồng nhà họ sống với nhau rất nhiều năm mà mãi chưa có một mụn con. Ông 50 tuổi, còn bà thì 45. Họ đều chăm chỉ hay làm, nên gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Tuổi xế chiều ai chẳng ao ước được vui vầy bên con đàn cháu đống. Chỉ có nhà ông bà bao nhiêu năm nay cô quạnh, thèm lắm tiếng ê a trẻ thơ. Bà Trịnh nhiều đêm nằm sụt sịt khóc, ướt đẫm gối, tự trách mình làm khổ chồng. Vậy mà lần nào ông cũng chỉ cười hiền, vỗ vỗ lưng an ủi bà. Đừng có nghĩ ngợi vẩn vơ mà khiến bản thân mỏi mệt. Một ngày nọ bà vô tình trông thấy ông nựng nịu mấy đứa trẻ hàng xóm. Ánh mắt ấy có bao nhiêu là khát khao. Đêm về, điều đó càng khiến bà đau đáu. Bà dằn lòng cứng miệng đề nghị, mà thực ra nội tâm của bà cũng tan nát. Mình à, tôi biết mình thương tôi nên mình cam chịu đến mức này, nhưng mà tự tôi thấy thiệt thòi cho mình. Tôi không đành lòng nhìn mình vì hy sinh cho tôi mà cả đời này không thể có đứa con của riêng mình. Thôi thì mình để tôi đi, mình kiếm vợ mới, sinh cho mình một đứa bé đi. Điền à, mình nghĩ tôi là cái hạng người vô tình bạc nghĩa như vậy sao? Bao nhiêu năm rồi chúng ta đồng cam cộng khổ, giờ cũng gần già, bứt cả gân rồi, còn vợ mới vợ nhỏ cái gì? Mình thôi ngay cái ý định rồ dại ấy cho tôi. Mình mà còn nhắc lại một lần nào nữa thì tôi tuyệt thực, cho bệnh chết luôn đi, để mình vừa lòng đấy. Mình đừng như vậy mà. Mình nói thế tôi đau lắm. Nếu như mình muốn có con thì tôi lại tiếp tục cố gắng cày cấy thường xuyên. Biết đâu trời thương cho hạt này mầm, mình khỏi buồn tủi khổ sở thêm, được không nào? Dứt lời, ông Trịnh hôn lên khóe mắt nhạt nhòa của bà. Những chiếc hôn thi nhau rơi xuống từ gò má xuống vành tai, trượt dần qua xương quai xanh. Trong đêm đôi bạn tuổi xế chiều hòa quyện, vừa là những yêu thương sâu đậm bởi tình cảm bao nhiêu năm, không vì bất cứ nguyên nhân nào mà hao mòn, vừa là khát khao tìm kiếm cho mình báu vật của đời, tiếng khóc trẻ thơ. Biết rõ tâm ý của chồng, bà Trịnh không dám nhắc lại lời đề nghị kia, nhưng đúng với câu, có bệnh thì vái tứ phương. Bà đi hết các chùa, các đền thiêng từ Nam ra Bắc, một lòng cầu khẩn cho mình được mang thai. Chắc tâm ý của bà cảm động lòng trời. Một hôm bạn của bà mách nước có người quen là bác sĩ khoa hiếm muộn mới vừa tu nghiệp nước ngoài về. Bà mừng như bắt được vàng, từ đó tuân thủ vào phác đồ điều trị về ăn uống sinh hoạt và một số phương pháp khoa học. Và cuối cùng, niềm vui cũng đến với gia đình ông bà. Quả ngọt tình yêu của hai người thành công nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cô bé gọi là Phúc An, cái tên mang trong mình ước mơ về cuộc đời bình yên sung túc của ba mẹ dành cho bé. Vậy mà niềm vui đến không bao lâu khi Phúc An vừa hơn một tuổi, bà Trịnh lên cơn đột quỵ, vĩnh viễn từ giã cuộc đời, để lại một mình ông Trịnh thân gà trống nuôi con. Thế gian có đủ loại người, có người xót xa cho hoàn cảnh của ông Trịnh vừa thoát kiếp không con, liền hóa thành mất vợ. Lại cũng có người xì xào Phúc An là sao chổi, là khắc tinh của gia đình. Bé ra đời không bao lâu thì mẹ chết, kinh tế gia đình dường như càng ngày càng sa sút. Ông Trịnh bỏ ngoài tai những lời ác ý, kiên tâm nuôi Phúc An khôn lớn nên người. Hai cha con nương tựa nhau mà sống. Phúc An càng lớn càng xinh đẹp, hoàn toàn là bản sao của bà Trịnh ngày bé thơ, càng làm ông Trịnh yêu thương không để đâu cho hết. Thấm thoát mà 23 năm trôi qua. Không phải, chính xác là còn đúng 2 ngày nữa, Phúc An được thổi nến, đón 23 tuổi. 4 năm qua mỗi lần đến ngày này, cô tới nhà bạn trai ăn mừng trước, rồi về nhà dành trọn thời gian vui vẻ bên cha già kính yêu. Năm nay kế hoạch trong lòng cô vẫn như vậy, nhưng cô lại tinh nghịch điện thoại thông báo với Minh Sơn muốn tạo bất ngờ cho anh. Anh Sơn, chuyến công tác của em chắc phải kéo dài đấy, sợ là không kịp về đón sinh nhật bên anh rồi. Em đang buồn lắm đây này. Trời đất ơi, mỗi năm chỉ có một ngày, ngày mà anh mong chờ nhất để mang đến cho em bất ngờ từ tình yêu của anh. Vậy mà... Hay là em nói với sếp đi. Sao có thể vắt kiệt con người ta, đến sinh nhật cũng không được rảnh rang chứ. Nhưng mà không được, việc chưa xong chứ đâu phải là sếp cố ý đâu. Thôi thì mình rời qua ngày khác, bù lại có được không ạ? Thì đành vậy chứ biết thế nào. Mà em ở ngoài đó ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng đấy nhá. Không được bỏ bữa đâu, ăn linh tinh là chết giờ đấy. Nhỡ như đau bao tử thì khổ em, khổ cả anh đấy. Biết rồi, yêu anh nhiều lắm. Đợi em về nhá. Anh cũng yêu em lắm. Phúc An đặt điện thoại xuống, hí hửng chờ đợi đến ngày sinh nhật, mường tượng vẻ mặt buồn thiêu thiêu của bạn trai, rồi bất ngờ trông thấy cô xuất hiện, cảm xúc đó sẽ ngạc nhiên, thú vị đến nhường nào nữa đây. Cô cứ cười thầm, nghĩ về chiếc hôn nồng nàn tiếp theo, mà lòng ngọt ngào khó tả. Ngày qua thật là nhanh, chuyện Phúc An mong đợi cũng đến, chuyến công tác thành công tốt đẹp. Từ đêm trước cô book máy bay, chuyến bay sớm nhất từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Tính giờ giấc vừa khớp là về đến đó. Cô còn kịp ghé qua nhà người yêu, ôm ấp nhớ thương một chút, cho thỏa mấy ngày xa nhau. Rồi cô quay về đón sinh nhật cùng với ba, theo thói quen từ trước tới giờ. Chuyến bay vừa mới hạ cánh, An nhanh chóng bắt taxi một đường chạy thẳng về nhà của Minh Sơn. Nói là nhà của anh cũng không chính xác, thực chất đây là nhà của dì ruột anh. Đã định cư ở bên Mỹ nhưng cứ muốn giữ lại nơi này làm chốn đi về mỗi lần hồi hương. Anh là người tỉnh lẻ, qua đó là một bên tiết kiệm chi phí, một bên nơi trời Tây xa xôi cũng yên tâm hơn về nhà cửa của mình. Phúc An đến đó chưa rất thường xuyên nên được anh đưa hẳn cho một chiếc chìa khóa. Lúc mà anh chưa về thì cô ghé qua cũng có thể mở cửa bước vào. Chiếc taxi đưa cô đến trước hẻm nhỏ, Phúc An kéo chiếc vali nhỏ sau chuyến công tác 10 ngày đi vào nhà của Minh Sơn. Những mỏi mệt căng thẳng của mấy ngày qua vì một ý niệm người yêu ngỡ ngàng và mừng rỡ đến nhường nào hóa thành niềm vui không thể tả. Cô nhoẻn miệng cười trước khi lấy ra chiếc chìa khóa, tra vào ổ. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong và không gây một tiếng động nào. Phúc An đảo mắt một vòng, nhìn xem Minh Sơn có ở dưới nhà không. Vô tình trông thấy một chiếc túi xách nơi ghế sofa. Tò mò về món đồ bên trong một chút, cô tiến đến mở ra xem. Nhìn thấy bên trong là một bộ đồ lót, màu đỏ tươi rất quyến rũ, bất giác gương mặt cô hồng hồng, thầm mắng cái ông tướng kia, tặng quà sinh nhật gì mà nhạy cảm thế. Người ta bảo để dành đến cái chuyện đẹp đẽ đó cho ngày thành hôn, mà lâu lâu lại giở trò, chiêu dụ. Thôi thì năm sau cũng vừa đẹp, cũng nên cho tình yêu của họ được nảy mầm đơm hoa kết trái. Nghĩ vậy, Phúc An gấp lại bộ đồ lót, cất vào trong giỏ, nhẹ nhẹ bước lên lầu, muốn tạo bất ngờ cho ai kia. Cô gái nhỏ nhẹ bước về gian phòng quen thuộc, chợt phát hiện có những âm thanh rất kỳ lạ. Tiếng rên rỉ như đau đớn, lại như mời gọi cùng với chất giọng khàn khàn quen thuộc. Em ngọt lắm, rất tuyệt. Em giỏi hơn cái con nhỏ kia. Nhưng mà em có nóng bỏng không? Con An có quyến rũ bằng em không? Cái con đờ như khúc củi kia có bao giờ nó cho anh nếm ngon ngọt như em đâu. Anh chán nó lắm rồi ấy chứ. Mà thôi, đừng nhắc về nó nữa. Nào nào, yêu anh đi, yêu nhiệt tình vào. Người ta biết rồi, người ta là thương anh nhất đấy. Chỉ là người ta muốn hỏi anh, anh muốn giấu nó chuyện của bọn mình đến bao giờ? Đã chán nó thì chia tay đi cho rồi, sao cứ lằng nhằng diễn trò trước mặt nó làm cái gì chứ? Chẳng phải sợ em mang tiếng xấu cướp bồ của bạn thân sao? Chờ thêm một vài tháng cho anh thu xếp nhé. Còn bây giờ thì nào, làm tới đi. Tiếng rên rỉ lại tiếp tục, thanh âm hai thân thể va chạm kịch liệt cùng tiếng thở dồn dập của người đàn ông nào đó khiến trái tim của Phúc An tê dại. Hốc mắt vô thức có hai hàng nước mặn mặn thấm vào môi, đau đớn đến vô cùng. Một bên là người yêu hẹn năm sau chọn ngày nên duyên vợ chồng, một đằng là con bạn thân thiết từ thuở mẫu giáo cho đến nay. Có ai mà ngờ hai kẻ này trước mắt cô luôn bày ra vẻ ghét bỏ nhau như chó với mèo, nhưng sau lưng cô lại nồng tình mật ý đến như vậy. Hóa ra trong chuyện tình này cô mới chính là người thừa thãi. Hóa ra trong mắt của họ, cô chỉ là một con ngốc, không hơn, không kém. Trong cơn uất hận nghẹn ngào, Phúc An ôm mặt chạy xuống lầu, chỉ mong thật nhanh rời khỏi cái nơi vừa đau lòng vừa ghê tởm với hai con người bội bạc, giả tạo kia. Chỉ là lúc bất cần, cô va trúng bình hoa để nơi góc phòng khiến cho chiếc bình vỡ tan. Thanh âm loang xoảng bất ngờ ấy cũng làm gián đoạn cuộc ân ái của hai người nào đó đang thăng hoa trong miền hoan lạc. Mình Sơn rít giọng. Thôi chết, nó vừa về đến đây, nó biết hết tất cả rồi. Còn An á, biết đi thì càng tốt chứ làm sao. Chúng ta công khai luôn đi, em chán cái cảnh lén lút giả vờ này lắm rồi. Em thì biết cái gì, bà của nó quen thân với cả sếp của anh, công ty đang có đợt tuyển lựa vị trí trưởng phòng. Anh mơ cái ghế đó lâu rồi. Với giao tình đó, anh nhờ nó này nỉ ông già kia nói giúp anh một tiếng thì chiếc vé thăng chức cầm chắc trong tay anh. Vậy mà mẹ kiếp, sao nó nói rằng mấy ngày nữa mới về, bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Người yêu của em có năng lực cơ mà, cần gì phải nhờ cậy vào mấy cái chuyện đấy chứ. Sếp anh bị đuôi bị mù mới không chọn anh thôi. Em tin tưởng anh, không cần dựa vào quan hệ gì cả, vẫn cứ tiến xa trên đường công danh thôi mà. Không được, không được. Em chưa va vấp cuộc đời nhiều, em đâu biết cái thế giới này mọi người đều nhờ vào cửa sau chứ. Thực tài cũng không bằng quen biết. Trầm mà, nếu em thương anh thật, em phải giúp anh, có được không? Giúp á? Giúp thế nào? Em nói với con An là do em quyến rũ anh đi. Trong lúc anh buồn nhớ vì xa nó nên mới uống rượu say rồi làm bậy nói sảng, có được không? Chỉ cần qua đợt bổ nhiệm trưởng phòng, anh nhất định chia tay nó, dành hết tất cả tình yêu này cho em. Nhá, Trầm. Anh vì tương lai của chúng mình, em đi giải thích với nó giùm anh đi. Giúp anh đi mà. Thôi được rồi, giúp thì giúp. Nói đoạn Trầm lồm cồm bò dậy nhặt lại váy áo, rất không tình nguyện mặc vào, chuẩn bị đuổi theo con nhỏ ôn nghiệt kia. Cái thứ gì đâu mà, người ta đang vui vẻ hoan ái, cảm xúc nó ngọt như mật đường, tự dưng lại nhảy vào phá. Ai, chán thật. Giờ mình còn phải trường mặt ra khóc lóc thuyết phục nó tin rằng tình yêu của mình và anh Sơn chỉ là một sai lầm của men rượu. Cô xị mặt, cử chỉ đều bày ra hết cảm giác bực bội trong lòng. Mà Minh Sơn trông thấy, liền kéo Châm vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của cô ta. Em chịu thiệt, không bao lâu nữa đâu, nhá. Dù anh bù đắp cho em tất cả những thiệt thòi mà em đang chịu. Nói được thì phải làm được đấy nhá, đừng để con nhà người ta chờ hết cả thanh xuân rồi. Cái ngàn vàng này người ta cũng trao cho anh, còn đạp lên cả tình bạn này là vì anh đấy. Anh hiểu hết. Giờ thì đi giúp ông xã. Bà xã yêu dấu ạ. Nghe tiếng gọi bà xã, Ngọc Trâm cảm thấy vô cùng hài lòng, kề môi tới sát mặt người đàn ông đang còn lõa thể, không kiềm chế được cảm xúc mà hôn chụt lên chiếc môi mỏng gợi tình của hắn ta. Sau đó Ngọc Trâm chạy một mạch ra khỏi nhà, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Phúc An. Còn Phúc An trong lòng thì vô cùng thất vọng, đau lắm. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, một giai điệu như chiêu ngươi. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét, suốt đêm mùa đông lạnh lùng, anh đến với ánh mắt bao nhiêu tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi, xóa hết âu lo. Đã từng, người nào đó đã từng như vậy, trong ánh mắt với tình yêu dịu dàng, nụ cười của anh làm nhẹ hết những nặng trĩu thường nhật trong lòng cô. Cô tin anh yêu anh như vậy, đổi lại được gì ngoài một trái tim bội bạc. Tiếng chuông kia ngừng một chút, lại cất lên một lần nữa. Phúc An lôi điện thoại ra nhìn. Cái tên Trần Hâm hiện rõ, càng khiến cho cô sục sôi cơn giận. Ngay cả những con chữ cũng đang cố tình cợt nhả cô. Tiếng Trầm Hâm, đó phải là dành cho cô mới đúng. Cô Hâm mới không phát hiện ra gian tình của hai kẻ. Cô Hâm mới ảo tưởng rằng tình cảm của người con trai kia là chân tâm thật ý, tình vững hơn vàng. Là cô Hâm, chứ không phải là con bạn thân của cô. Phúc An cảm thấy mình không những rất hâm, lại còn ngu ngốc nhất trên cuộc đời này. Cảm xúc lúc đó trống rỗng, cô mang gương mặt kỳ dị, miệng nhếch lên một tiếng cười đắng ngắt, hòa quyện với giọt nước mắt mặn mặn thấm vào môi. Ngọc Trâm vẫn kiên trì gọi không hề dừng lại. Phúc An vô thức chạm vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, muốn nghe thử xem rốt cuộc sau khi làm chuyện có lỗi sau lưng mình, Ngọc Trâm còn muốn ngụy biện bằng lời dối trá nào nữa. Mày muốn nói gì với tao? Tao yêu anh Sơn, tao thực lòng yêu anh ấy. Thế cho nên, mày... Đúng, tao quyến rũ anh ấy. Tao thấy anh ấy nhớ thương mày mấy ngày qua, anh ấy đi uống rượu, nên tao mới lẻn theo. Tao cho anh ấy uống thuốc kích dục, nên anh ấy mới không kiềm chế được. Vừa nãy sau cuộc ân ái, anh ấy biết tao bày ra chuyện này, anh ấy mắng tao nhiều lắm. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ giết tao nếu như tao khiến cho mày rời khỏi anh ấy. An à, là tao dại dột, tao ghen tị với mày. Tao không cần mày tha thứ, nhưng anh Sơn không cố tình phản bội mày. Mày tha thứ cho anh ấy đi, nếu không, tao chết mất. Tao sẽ chết dưới tay của anh ấy mất. Nực cười. Tao là con ngu trong mắt hai người bọn mày có đúng không? Nên mới muốn lừa tao hết lần này đến lần khác. Chính tai tao nghe anh ta nói tao là khúc củi, không cho anh ấy ngon ngọt. Những lời đó là lời của một người thiếu tỉnh táo bị chúng phải thuốc kích dục hay sao? Mày và anh ta biến khỏi cuộc đời của tao, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Nhưng mà... Lời của Trâm còn chưa dứt, Phúc An ngắt luôn điện thoại, tắt luôn cả nút nguồn để không ai có thể làm phiền cô. Nỗi đau đớn thấu tận tim gan khiến cô bước đi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, quên mất ý định về nhà đón sinh nhật bên cha già kính yêu. Ông Trịnh mỗi năm đến ngày này đã quen, ông mua một chiếc bánh kem thật dễ thương có hình con trâu chờ sẵn đón con gái cưng về nhà, cùng thổi nến chúc mừng. Năm nay cũng vậy, trên bàn bày biện một hộp bánh, một đĩa thịt gà nướng, một đĩa thịt xá xíu, chiếc bếp ga mini với một nồi lầu cực kỳ hấp dẫn. Chỉ còn đợi nhân vật chính xuất hiện là có một bữa tiệc vui, nhỏ nhỏ và hoàn hảo trong lòng của ông. Vậy mà ông cứ chờ mãi, trông mãi, không nhìn thấy viên trân châu ngọc ngà của mình trở về. Thế là ông lấy điện thoại gọi cho Phúc An xem hiện giờ cô đang ở đâu, sao còn chưa về. Rõ ràng hôm qua con bé nói rằng chuyến công tác thuận lợi, chắc chắn sẽ về kịp mừng sinh nhật ở nhà cơ mà. Chẳng biết có chuyện gì không đây. Ông Trịnh bấm gọi liên tục, bên trong chỉ là âm thanh thông báo đáng ghét. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nửa tiếng trôi qua, ông mất dần kiên nhẫn, bỏ giờ bàn tiệc, đóng cửa, đi tìm. Ông qua nhà Ngọc Trâm, mẹ con bé nói, nó đi chưa về. Ông xin số điện thoại của Trâm để gọi thử xem sao. Con bé cũng nói với ông từ nãy tới giờ liên lạc mà không được. Điều này càng khiến cho lòng ông sôi sục như thiêu như đốt. Ông đã mất đi một người vợ, trái tim già nua này đã yếu ớt lắm rồi. Ông không chịu thêm bất cứ một đả kích nào nữa. Nếu như Phúc An có chuyện gì, ông làm sao mà sống nổi đây? Ông Trịnh cứ như vậy thất thần chạy đi. Chợt điện thoại rung lên trong túi quần. Nghĩ là Phúc An gọi, ông vội lấy máy ra nhìn thử. Thế nhưng ông lại không quan sát xung quanh, không phát hiện ra tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh dành cho các phương tiện lưu thông trên đường. Một chiếc ô tô phóng tới, đụng trúng nửa người khiến cho ông ngã đập đầu, điện thoại văng xuống đất. Trên xe một người đàn ông trung niên lao xuống, nhìn người già nua dưới đất bất tỉnh, đầu tứa máu ra càng ngày càng nhiều. Thì ông ta lâm vào hoảng sợ cực độ, vội vàng đưa mắt van xin người phụ nữ còn ngồi trong xe, giọng nói lắp bắp. Bà chủ ơi, bà chủ giúp tôi đụng người ta mất rồi. Anh cứ bình tĩnh xem nào, chuyện đâu còn có đó, nhanh lên, đưa ông ta đi cấp cứu. Nhưng tôi không lái xe được nữa, bà giúp tôi với. Vậy anh gọi taxi đưa người ta đi trước, tôi gọi người tới đây mang xe về nhà, sau đó vào bệnh viện cùng anh xử lý vụ này. Anh phải bình tĩnh. Vâng, thưa bà. Chú tài xế toàn thân run rẩy, tự nhắc bản thân cố gắng chấn định lại, làm theo lời bà chủ vừa nói với mình. Chú nâng thân thể mềm oặt không còn biết gì nữa, đặt lên xe. Nói bác tài xế taxi nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất. Chú ấy hoàn toàn không nhìn thấy chiếc điện thoại của người bị nạn nằm im lìm một góc tại hiện trường tai nạn. Còn Phúc An sau khi thơ thần, sao ngồi nơi công viên nghĩ ngợi về rất nhiều chuyện, về tình bạn, tình yêu của chính mình. Mặt cô sưng lên theo những dòng lệ trực trào. Cảm thấy trên đời này ngoài ba ra chẳng còn ai đáng tin nữa. Bất giác cô nhớ ra giờ này ba chắc đang đợi mình về cùng đón sinh nhật. Vậy mà cô lại ngồi đây tự ôm đau khổ một mình. Nãy giờ tắt nguồn điện thoại chắc ba lo lắm, cho nên Phúc An bật nguồn, lại nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của ba, liền nhấc số gọi lại cho ông. Nhưng mà lúc này đến phiên điện thoại của ba cô không liên lạc được. Đoán chắc gọi lâu như vậy máy của ba hết pin. Thế là Phúc An cố gắng kiềm chế những phiền muộn trong lòng, lấy khăn ướt lau mặt sạch cho tỉnh táo. Rồi cô về nhà tìm nguồn an ủi từ ba. Phúc An ra bãi lấy xe, vừa ngồi lên yên chuẩn bị đề máy, bất ngờ có một số điện thoại lạ gọi đến cho cô. Dạ vâng, tôi nghe. Cô vui lòng cho tôi hỏi, cô có phải là Phúc An không nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi. Cho con hỏi có chuyện gì vậy cô ạ? À, tôi tìm thấy trong chiếc ví của người bị nạn có danh thiếp của cô. Không biết cô có phải là con gái của ông Trịnh Thanh Sang không? Dạ vâng. À, nhưng mà bị nạn gì? Con không hiểu. Cô nói rõ giùm con có được không ạ? Trong lúc ông Trịnh đi qua đường không chú ý nên đụng phải một chiếc ô tô. Tình hình có vẻ nguy kịch đấy. Đang cấp cứu tại bệnh viện 115. Cô mau tới đây đi. Tiền như sét đánh ngang tai khiến An thực sự muốn ngã quỵ. Trời đất xung quanh như bao phủ bằng màu xám xịt. Sinh nhật của cô, thế nhưng liên tiếp đón hai tin đau lòng. Với hai con người xấu xa phản bội kia thì thôi, cô quên đi. Nhưng đây là ba của cô, người thân nhất còn lại trong cuộc đời của cô. Nếu ba có mệnh hệ gì, cuộc đời của cô biết sẽ ra sao. Tin dữ khiến tâm trí của cô vô cùng bấn loạn. Chỉ là không thể chôn chân nơi này trong vô ích, cô nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện 115. Khi cô đến đó, ba cô đang trong phòng cấp cứu, được các bác sĩ cố gắng giành giật sự sống cho ông ấy từ tay tử thần. Bên ngoài là một dì có gương mặt phúc hậu, ăn mặc rất sang trọng. Chiếc ghế là một chú trung niên với đôi mày nhíu lại hằn nét lo âu, liên tục nhìn vào căn phòng đó. Phúc An lên tiếng. Dì ơi, dì có phải là người mới vừa điện thoại cho con không ạ? À, cô là Phúc An hả? Dạ vâng ạ. Ừ, là dì gọi. Ba con được đưa vào phòng mổ mấy tiếng rồi, còn chưa biết thế nào. Con cứ ngồi xuống đây trước đi. Dì ơi, ba con có làm sao không ạ? Lúc dì đưa ba con vào đây tình hình có nghiêm trọng không ạ? Con chỉ có một mình ba con thôi. Con không có ba, làm sao mà con sống được ạ? Ấy, con đừng khóc. Lúc này con không bình tĩnh, ai là người lo cho ba con chứ? Nín đi, ở hiền gặp lành. Dì tin ông ấy qua cơn nguy kịch nhanh thôi. Ngoan nào, nghe lời của dì. Vâng ạ. Phúc An lúc này nức nghẹn, nhưng cố gắng bình tâm, tia mắt chăm chú nhìn về phòng cấp cứu. Qua thêm hơn 4 tiếng đồng hồ, cửa phòng lúc này mở ra, một vị bác sĩ xuất hiện. Cho tôi hỏi ở đây ai là thân nhân của ông Trịnh Thanh Sang? Dạ, là con ạ. Ba của cô bị chấn thương sọ não. Chúng tôi cố gắng hết sức, tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng mà tình hình hiện giờ ông ấy rơi vào hôn mê sâu, chưa biết khi nào tỉnh dậy. Nếu trong vòng 1 năm mà không tỉnh, nghĩa là ông ấy trở thành người thực vật hoàn toàn. Lúc ấy quyết định thế nào là tùy người nhà. Đó là trường hợp xấu nhất. Nhưng bây giờ y học phát triển hơn, có thể vài tháng nữa ông ấy hồi phục lại thôi. Phúc An nghe bác sĩ nói qua, vừa là tin tốt vừa là tin xấu, cảm xúc rối loạn chẳng biết thế nào. Nơi lồng ngực của cô ẩn ẩn đau thương, nước mắt cũng trực rơi xuống. Cô đưa tay che miệng, ngăn mình khóc thành tiếng, sợ làm nhiễu sự yên tĩnh của bệnh viện. Người dì xinh đẹp tên là Nguyễn Kim Thu, thấy cô gái nhỏ như vậy bỗng dưng gia đình gặp tai ương thế này, vừa thương lại vừa cảm thấy tội nghiệp. Bà ngồi trên chiếc xe đó, dù bà không trực tiếp giữ tay lái, nhưng bà là một phần nguyên nhân mang đến bất hạnh cho gia đình cô bé. Trong lòng bà dấy lên ý niệm bù đắp. Trước mắt, bà chi trả gần hết viện phí cho nạn nhân, sao là an ủi để cô bé có động lực lo cho gia già đến lúc bình phục. Chỉ mong trời Phật phù hộ để ba cô bé tai qua nạn khỏi. Ông Trịnh vừa trải qua ca phẫu thuật, được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt, có gắn máy trợ thở. Bà Nguyễn nhìn một lượt qua Phúc An, biết cô vừa nghe tin, lập tức đến bệnh viện chưa chuẩn bị được gì. Bà liền khuyên cô về nhà, thu xếp đồ đạc một chút. Trong lúc đó, bà thay cô trông chừng ba. Phúc An nghe bà Nguyễn nói có lý, cô cúi đầu lần nữa cảm ơn dì xinh đẹp, nhiệt tình lại tốt bụng. Sau đó cô nhanh chân quay về nhà, mang ít quần áo, đồ dùng cá nhân cần thiết vào bệnh viện. Trước khi đi, cô còn điện thoại cho sếp, xin phép nghỉ tạm 1 tuần, định bụng xem tình hình, lại xin nghỉ thêm. Sắp xếp đâu đó tạm ổn, cô xách túi đồ rời khỏi nhà. Khi đi ngang qua nhà Ngọc Trâm, mẹ của cô ta thấy Phúc An thần sắc mệt mỏi, lại có vẻ cuống cuồng nên lên tiếng hỏi thăm. Ê, An ơi, con làm sao đấy? Đi đâu mà ba con qua nhà cô tìm con luôn đấy? Dạ, bây giờ con phải vào bệnh viện ạ. Sao lại vào bệnh viện? Con bệnh gì à? Dạ không, là ba con bị đụng xe, tình hình căng lắm ạ, chưa biết thế nào. Thôi, con đi đây bác. Ờ, thế thì đi nhanh lên, lo cho ba con. Phúc An vâng dạ rồi xài bước thật nhanh. Không nhìn thấy Ngọc Trâm ở trong nhà, đã nghe hết tất cả cuộc đối thoại. Tin tức này có liên quan trực tiếp đến Minh Sơn, vậy nên cô ta liền rút máy ra gọi điện ngay cho người yêu. Giọng nam vang lên có vẻ rất trìu mến. Alo, bà xã đi à? Em làm xong việc anh nhờ chưa? Thế nó có chịu tin em không? Tất nhiên là không rồi. Nó nghe hết rồi anh à, nên không tin em giải thích gì đâu. Ôi trời đất, em phải nói sao cho nó tin chứ? Tương lai của anh và của chúng ta nằm trong tay của em cơ mà. Anh không muốn cưới em về, lại để cho em thiếu thốn. Nào cố gắng, thuyết phục tiếp đi em. Không cần vậy thôi. Anh cứ yên tâm, chúng ta không cần phải thuyết phục nó nữa. Là sao? Nghĩa là em không muốn giúp anh à? Không phải. Ba của con An bị tai nạn rồi, còn chưa biết sống chết thế nào. Giờ, nào có nó tin chúng ta, cũng không giúp ích được gì cho việc thăng chức của anh. Anh chia tay nó được rồi đấy. Em vừa nói cái gì? Lão già kia bị tai nạn á? Ừ, cho nên con An ấy trở thành nước cờ vô dụng rồi. Anh thấy không? Em nói rồi, nó chính là sao chổi mà anh đâu có tin. Nó khác mẹ nó, giờ khác cha. Anh mà còn không chia tay với nó khác anh, có ngày chết đấy. Mẹ kiếp, lão già đó không thể nào. Bị trễ một chút à? Để anh còn kịp thăng chức, rồi chết thì kệ mẹ nó chứ. Ây giời ơi, lại bị ngay đúng cái thời điểm này. Anh đúng là xui tận mạng luôn rồi. Quen cái con gì vừa nhạt nhẽo vừa vô dụng. Thôi thôi thôi, ông xã của em giỏi giang, cứ phấn đấu rồi chiếc ghế kia cũng về tay của anh thôi. Cần gì nhờ nó phiền phức, anh phải cố lên chứ. Thì bây giờ phải đành vậy chứ biết làm sao. Thôi thôi thôi, anh đừng buồn. Tối nay người ta qua giúp anh giải sầu nhá. Ừ, anh cúp máy đây. Ngọc Trâm tắt điện thoại, đi vào phòng tìm chiếc váy thật gợi cảm. Cô ta nhón tay lấy bộ đồ lót màu tím, nồng nàn đầy mị hoặc, vào nhà tắm thay, vừa nghiêu ngao hát, vừa hồi tưởng khung cảnh thân mật cùng với người yêu. Chiếc hồn của anh ta làm sao mà có sức hút quá đỗi, khiến cả tâm hồn cô như hòa tan vào đó. Anh nhẹ nhàng vuốt ve, cho cô ta cái cảm giác cơ thể của mình tựa như báu vật vô giá. Hai cơ thể hòa quyện, có cảm tưởng như chiếc thuyền dập dềnh trôi trên biển theo từng đợt sóng, cảm khoái đê mê, ngọt ngào tận cùng. Cũng vì ngon ngọt đó của người ta, Trầm mới quên dần tình bạn thân thiết bao năm, cũng trở nên vô cảm trước bất hạnh to lớn hiện thời của bạn mình. Trong đầu cô ta chỉ lâng lâng một ý niệm chiến thắng, kỷ niệm bạn bè ấu thơ cứ như vậy theo gió cuốn trôi. Trong lúc Phúc An quay về thu xếp chuyện nhà, thì ở bệnh viện công an tìm đến gặp bà Nguyễn. Họ lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ về vụ tai nạn. Trước đó, qua quan sát camera tại hiện trường vụ việc, công an xác định nguyên nhân lớn nhất là do ông Trịnh bất cẩn, không chú ý tín hiệu giao thông, làm ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông đúng luật. Trường hợp này không thể truy cứu trách nhiệm hình sự cho chú Minh tài xế. Nhưng xét theo tình người, bên điều khiển phương tiện, tùy lòng hảo tâm, có thể hỗ trợ một phần chi phí cho người bị nạn. Điều này là thỏa thuận giữa hai bên, không được nêu trong hồ sơ thụ lý. Chú mình thoát được trách nhiệm hình sự, gánh âu lo, vơi đi đôi chút. Nhưng chú lại thương cho cô bé kia, gia cảnh neo người, lại gặp phải họa vô đơn chí thế này. Chú chỉ biết lắc đầu, cảm thán trong lòng vì cô bé. Hai anh công an vừa đi được một lúc, thì Phúc An quay trở lại. Đối với dì xinh đẹp có tâm này, Phúc An biết ơn không để đâu cho hết. Cảm thấy hiện tại cô làm phiền người ta quá nhiều. Phúc An không muốn dì mất thời gian thêm, lại lỡ mất việc cá nhân, nên cô mở lời. Dạ thưa dì, con đến rồi. Cảm ơn dì tận tâm giúp đỡ nhà con. Dì ở đây cũng lâu rồi, giờ con không dám làm phiền dì thêm đâu ạ. Không sao đâu con ạ, người với người hoạn nạn giúp nhau mới quý. Nhà con bây giờ không có ai. Nếu con cần cái gì, cứ điện thoại cho dì nhá. Dì chỉ dẫn cho con. Không phải lo, tiền viện phí dì tạm ứng trước rồi chắc không thiếu. Cứ chuyên tâm chăm sóc cho ba con. Dạ vâng ạ. Để mỗi ngày dì kêu chú Minh vào đây giúp ba con vệ sinh thân thể. Con là con gái không tiện cho lắm. Vậy dì đi nhá. Vâng ạ, con chào dì. Phúc An còn chưa nói trọn câu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ trong túi áo của dì xinh đẹp. Bà Nguyễn nhìn cô, nhẹ gật đầu một cái ra hiệu dừng lại, thò tay lấy máy ra nhận cuộc gọi đến. Ơi, mẹ nghe này. Mẹ đang ở đâu đấy à? Hôm nay con đưa người yêu đến ra mắt gia đình, vậy mà mẹ lại đi đâu không biết. Ừ, mẹ có việc đột xuất, một lát là mẹ về. Con đừng có lèm bèm, ngày thường rảnh rang chả thấy dắt về, không chịu báo trước, để tôi đi công tác rồi, bây giờ ở đấy mà trách. Không phải là con muốn cho mẹ bất ngờ lớn hay sao? Thế mẹ sắp về chưa ạ? Ừ, mẹ về ngay đây, chờ một chút nhá. Vâng vâng, mẹ cứ về đi. Bà Nguyễn gác máy quay sang Phúc An, vỗ vỗ vai động viên cô một lần nữa, rồi nói lời cáo từ ra về. Chú Minh từ lúc vào đây người biết dính máu của ông Trịnh, nên bà chủ bảo về thay quần áo trước, bản thân bà Nguyễn tự bắt taxi về. Ngồi trên xe cảm thấy có chút mệt, phiền nhiều là tội nghiệp cho cô bé số khổ, Tâm trạng của bà sau vụ tai nạn cũng không được tốt lắm. Nhưng giờ bà có thêm niềm an ủi là chuyện con trai đưa người yêu về ra mắt. Xem ra bà lại sắp có đứa con dâu cho vui nhà vui cửa rồi. Hy vọng con bé ấy hiền ngoan, tốt nết. Chứ nếu không, lại có cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu khiến nhà đang êm ấm lại gà bay chó sủa thì chẳng ra làm sao. Rất nhanh taxi đưa bà Nguyễn về đến nhà. Đó là một căn biệt thự kiến trúc cực kỳ đẳng cấp, nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Thông. Bà rút ví lấy ra tờ 500.000 đưa cho bác Tài, giọng bà dịu dàng. Cậu không cần phải thối lại đâu. Lúc này người tài xế mặt mày hớn hở. Bà có tài xế riêng, mấy khi đi taxi đâu, nên lâu lâu hào phóng, đổi chút niềm vui cho người đối diện, khiến bà cảm thấy rất ý nghĩa. Sau đó bà đóng cửa xe, xài từng bước tao nhã về phía cổng, bấm chuông. Liền có cô giúp việc, nhanh nhẩu mở cổng. Thằng Vương đưa bạn gái về lâu chưa gì? Thế gì thấy con bé đấy thế nào? Dạ thưa bà gặp là biết, chứ tôi có biết gì đâu ạ. Lúc bà Nguyễn đi vào, trong nhà chỉ có bóng dáng thân quen, cậu con trai cao giáo, gương mặt anh Tuấn này chính là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời của bà. Bà đào mắt nhìn một vòng, không thấy người con gái nào. Bà nhíu mày hỏi. Thế bạn gái con đâu? Chờ lâu quá nên về rồi à? Cô ấy vừa vào nhà vệ sinh mẹ. Con đảm bảo với mẹ nhé. Mẹ nhìn thấy là vô cùng ưng bụng. Được thế thì tốt. Nào, bây giờ vào bàn ăn thôi. Mà ba con về chưa? Dạ chưa. Ba nói mọi người cứ ăn uống trước. Ba thu xếp việc rồi chút ba về sau à? Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn được bày biện sẵn. Một lúc sau, thân ảnh thướt tha trong bộ váy thanh lịch xuất hiện, cúi đầu chào bà Nguyễn. Từ lúc nghe tiếng động, bà sẵn sàng nở một nụ cười trên môi, chuẩn bị dành cho con dâu tương lai của mình để tạo thiện cảm ban đầu. Đến khi Trần Chính nhìn rõ mặt, bà cảm thấy cô gái này rất quen. Chỉ là trong phút chốc, bà chưa kịp nhớ ra bà nhìn thấy cô ta ở đâu. Lạ thay, trong lòng bà lại dâng lên một cảm giác rất mơ hồ, không phải vui vẻ như trong tưởng tượng. Thần giao cách cảm mách bảo rằng cô gái này có gì đó rất phức tạp. Đôi mắt đó phảng phất nét danh mãnh, chứ không trong sáng như cô bé Phúc An. Dù rằng cô ta có bày ra nét dịu dàng, thân thiện đáng yêu, nhưng trong lòng bà Nguyễn có điều gì đó không thể vừa ý. Bà quyết định lặng lặng quan sát thêm. Suốt bữa ăn cô ta cư xử rất khéo léo, cách nói chuyện cũng điềm đạm, không có điểm gì bắt bẻ được. Bà lại dò hỏi thêm một chút. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Có định bao giờ cưới chưa con? Dạ con với anh ý quen nhau nửa năm rồi thưa bác. Chuyện cưới con chưa có quyết định gì ạ. Mới nửa năm thôi à? Vậy thì nên tìm hiểu nhau kỹ càng hơn. Chuyện cưới xin nói ra còn quá sớm. Không được đâu mẹ, con với cô ấy lỡ... Lỡ cái gì? Không lẽ con bé có thai rồi sao? Dạ vâng. Nghe con trai xác nhận, bà không thể nào tin được. Thằng con trai của bà không được gọi là chín chắn, nhưng mà chả nhẽ lại không biết chừng mực sao? Mới quen có vài tháng sỗ sàng bậy bạ đến vậy sao? Ngay lúc bà đang còn hồ nghi về tính chất sự việc thì cô gái kia lại lên tiếng chen ngang. Dạ thưa bác, đúng là con có thai, cũng không phải muốn anh ấy chịu trách nhiệm trong chuyện này. Con đến ra mắt nhà mình đơn thuần là vì con yêu anh ấy. Con muốn thân thiết và yêu thương người thân của anh mà thôi. Ngoài ra con chưa dám tính chuyện xa xôi. Đứa bé này đến với con chính là quà ngọt lành của tình yêu hai đứa. Con muốn cho bác biết để bác sắp xếp thôi ạ. Còn duyên nợ của bọn con cứ chờ thời gian quyết định. Xin bác đừng quá lo lắng hay phiền muộn chuyện đường đột này ạ. Mẹ à, mẹ nghe Mỹ Kim nói rồi đấy, là con làm cô ấy khổ. Vậy mà cô ấy chưa từng trách cứ con nửa lời. Một người như vậy sao con lại để cô ấy chịu đựng tất cả một mình chứ? Con là cha của đứa bé, con muốn cùng cô ấy chăm sóc con của mình. Bởi vậy, con muốn cho cô ấy danh phận chính thức. Con tin mẹ hiểu lý lẽ. Hôn lễ sớm được tổ chức có phải không mẹ? Hai đứa đúng là. Mẹ tất nhiên không để thiệt thòi cho bất cứ ai. Thế nhưng chuyện này quá đột ngột, để mẹ suy nghĩ. Thật đúng là. Con ơi là con. Có cái gì khó nghĩ đâu mẹ. Hai bọn con yêu nhau, có đứa bé nên tình cảm càng bền chặt. Mẹ sắp làm bà rồi, mẹ phải vui lên chứ ạ. Thôi được rồi, khoan nói chuyện này. Bây giờ cứ giúp con bé lo tốt cái thai trong bụng đi. Mỹ Kim này, đứa bé trong bụng được mấy tháng rồi? Dạ, được 2 tháng mấy rồi thưa bác. Bà nghe đáp án, âm thầm đánh giá về cô gái này. Mới quen hơn nửa năm, vậy mà lại có thai hơn 2 tháng. Cô ta đúng là dễ dãi, trao thân. Chuyện này là nhìn vào sản nghiệp của gia đình bà hay là tình yêu chân thật đấy? Hoài nghi khiến bà cảm thấy không được thoải mái. Nào có niềm vui của người bà sắp đón cháu nội chào đời. Cuối cùng bà quyết định âm thầm tìm hiểu chuyện này thật kỹ. Nhưng mà ngoài mặt, bà cứ giả vờ một vẻ rất tự nhiên. Thằng con mất nết của bác đúng là làm khổ con. Hiện tại đang là tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ. Con phải hết sức cẩn thận đấy. Chú ý trong việc ăn uống. Có cái gì không biết cứ hỏi bác sĩ hoặc là gọi điện hỏi bác. Bao nhiêu kinh nghiệm bác nói hết cho con. Đứa bé là quan trọng con ạ. Vâng vâng, con cảm ơn bác quan tâm. Bé con này sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì được là cháu của bác ạ. Là con của người đàn ông tốt như anh Vương ạ. Ba người ăn uống trò chuyện thêm một lát, vẫn không thấy ông Nguyễn trở về. Bà Nguyễn ra chiều thông cảm với thai phụ mệt mỏi, căn dặn thằng con nhà mình đưa Mỹ Kim về nhà. Không quên nhắc nhở cô ăn uống, nghỉ ngơi khoa học để đứa nhỏ phát triển tốt nhất. Mỹ Kim trước khi về còn nắm tay mẹ chồng tương lai rất thân thiết, lễ độ, hẹn khi khác lại đến chơi. Vừa quay đi cô ta khẽ nhếch môi, biểu cảm vô cùng phức tạp. Cái vị trí bà chủ nhỏ của nhà này, cô xem như cầm chắc trong tay 7-8 phần rồi. Có phải không? Nhìn mẹ và vợ tương lai hòa hợp, thuận thảo, lòng của Vương vui lắm, cảm thấy lựa chọn người con gái này quả là không sai. Rồi anh đưa cô về, là căn nhà trọ khang trang anh thuê cho cô ta, để không phải trở về cái nơi như địa ngục với người cha, người mẹ vô tâm ích kỷ, từng vì tiền muốn gả bán con mình cho lão già người Đài Loan. Bước vào nhà ôm ấp người yêu, cưng nựng chiếc bụng có mầm tình yêu của mình một lát. Vương chúc Mỹ Kim có một giấc ngủ thật ngon, rồi anh đánh xe quay về. Đoán chắc giờ này ba mẹ ngủ rồi, nhưng anh vừa bước một chân vào phòng khách, nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sofa xem tạp chí thời trang. Chắc là bà khó ngủ. Chàng trai trẻ hiếu thảo lên tiếng. Mẹ lại không ngủ được sao? Để con đi pha tách trà sen, mẹ uống cho dễ ngủ nhé. Không phải, mẹ đang muốn đợi con về. Ôi trời ơi, con lớn rồi mà mẹ, con sắp làm cha người ta nữa kìa. Mẹ lo lắng cho con rất vui, nhưng mẹ đừng nghĩ con còn nhỏ, phải yên tâm về con hơn mới đúng chứ ạ. Còn con lớn mà chưa có khôn đâu. Người chín chắn nhưng lại ăn cơm trước kẻng sao? Ôi giời, mẹ ơi là mẹ, giờ là thời đại nào rồi chứ? Ăn trước hay ăn sau ấy, chỉ là cơm của con thôi cơ mà. Mẹ không vui vì chuyện này à? Con cứ ngồi xuống đi, nói cho mẹ biết. Hai đứa quen nhau như thế nào? Tại sao mới chỉ hơn nửa năm lại vội vàng làm cái chuyện quá giới hạn đó chứ? Thì tất cả đều do con. Con say rượu làm can. Cô ấy là người rất tốt mẹ. Sau chuyện đấy, cô ấy còn tránh mặt con một thời gian. Nếu không phải con ra sức thuyết phục, cô ấy không theo con về ra mắt đâu. Cô ấy sợ, mẹ nghĩ không hay về cô ấy. Khoan nói chuyện ai đúng ai sai. Con nói cho mẹ biết gia cảnh, công việc của con bé thế nào. Dạ, cô ấy là nghệ sĩ đàn dương cầm, ở phòng trà mà con hay đến. Ban đầu con không chú ý nhiều về cô ấy. Chỉ cảm thấy cô gái đó đàn rất êm tai, nghe rất dễ chịu. Một lần cô ấy đàn xong đi ngang chỗ con ngồi. Trời xui đất khiến gì mà cô ấy bị trật sơ mi, ngã trúng vào người của con. Chân bị sưng không đi được. Con trai mẹ tốt bụng mà, Sao có thể thấy mà không giúp? Con đưa cô ấy về nhà. Cô ấy vì nhớ ơn, lần nào con đến phòng trà cũng đến chào và nói chuyện qua lại đôi câu. Một ngày nọ khi con đi gặp đối tác làm ăn trở về, nhìn thấy cô ấy thất thểu đáng thương nên con tính đưa cô ấy về nhà. Nhưng mà cô ấy cứ lắc đầu nguầy nguậy, sống chết không về. Con đành phải đưa cô ấy về khách sạn nhà mình, nghỉ lại một đêm. Hôm đấy cô ấy khóc lóc đòi uống say cho quên sầu đời, quên cảnh bị ba mẹ bắt ép cho lão già đáng tuổi ông mình. Thấy cô ấy quá đáng thương, con ngồi lại uống cùng. Nghe cô ấy tâm sự, càng nghe lại càng đáng thương. Vốn là con gái của một chủ doanh nghiệp, lại sa sút tới mức đến phòng trà bán nghệ, rồi tiếp tục bị chính cha mẹ đẻ của mình mưu toan, bán đời con gái. Đúng là quá bất hạnh mẹ nhỉ. Hai đứa cứ uống đến say mèn lúc nào không biết. Chỉ là lúc tỉnh dậy, con nhìn thấy một vệt hồng hồng trên đệm, còn người thì không thấy đâu. Là con hại đời cô ấy mẹ à? Thôi được rồi, mẹ hiểu rồi. Con đi ngủ đi. Dạ, con tin mẹ chấp nhận yêu thương cô ấy, bởi vì cô ấy đáng được như vậy à? Bà Nguyễn im lặng không đáp. Xứng đáng hay không ý cứ chờ bà tìm hiểu kỹ càng mới đưa ra nhận định được. Không hiểu sao bà cứ tin vào thần giao cách cảm của mình. Có câu cẩn tắc vô ưu. Nếu cô ta thật sự tốt, bà không ngại bối cảnh phức tạp kia, chấp nhận cô ta trở thành con dâu của bà. Nhưng mà nếu không phải thì mơ đi. Nghĩ vậy bà lấy điện thoại đi ra ngoài vườn. Rất nhanh đường dây được kết nối, giọng một người đàn ông trung niên vang lên. Dạ thưa bà chủ, có việc gì ạ? Anh Minh này, anh tìm giùm tôi một thám tử đi, điều tra một chút về gia cảnh của bạn gái thằng Vương, tên nó là Mỹ Kim. Vâng vâng, tôi liên lạc ngay. Từ mai bắt đầu, chắc là nhanh có điều bà cần thôi à? Cảm ơn anh trước. Cúp điện thoại, bà quay về phòng nằm suy nghĩ, lòng hoang mang chẳng biết nếu như dự cảm không hay kia thành hiện thực, rồi thằng con của mình lại u mê, thì bà biết phải làm sao. 3 ngày trôi qua, chú Minh chưa có phản hồi gì với bà. Thám tử tư báo về, cô Mỹ Kim này thường ngày rất ít đi đâu, toàn do cậu Vương ghé qua thăm nom. Cảm thấy con mắt nhìn người của mình khá chuẩn, lần trước chưa tiếp xúc nhiều. Nếu như bà tạo điều kiện gặp gỡ nhiều hơn, biết đâu sẽ nhìn ra bản chất của cô ta qua những cử chỉ hành động nhỏ nhặt. Vì vậy bà Nguyễn mới bảo thằng con trai nhà mình đưa số điện thoại của Mỹ Kim. Nghe mẹ chủ động đi gặp vợ tương lai, lại nhớ lần trước mẹ có hơi nghi ngờ về tình yêu của hai đứa, Vương mới dò hỏi. Mẹ gặp cô ấy có chuyện gì không ạ? Thế mẹ không thể nào gặp nó à? Hay là nghĩ mẹ ăn tươi nuốt sống nó? Kìa mẹ, con làm gì có ý đấy. Mẹ muốn thì con đưa đi, để con nhắn qua là được chứ gì. Ừ, mẹ chỉ muốn đưa nó đi khám thai. Trong bụng nó là giọt máu nhà mình, mẹ tại sao lại không lo lắng được? Con nói qua với nó, lát mẹ với nó cùng đi. Vâng, vậy thì tốt quá. Mẹ của con đúng là tuyệt nhất. Con biết là mẹ thích cô ấy mà. Dứt điện thoại, Vương liền báo tin mừng cho Mỹ Kim, bảo cô ta sẵn sàng chờ mẹ anh qua đón đi khám thai. Cô ta biết chuyện môi cong cớn vô cùng đắc ý. Thiện cảm ban đầu có rồi, nhờ đứa bé trong bụng, mẹ anh ấy lại càng thương yêu mình hơn. Chẳng biết bà ấy đi xem ngày lành chưa. Thật là mong chờ đến ngày được chính thức trở thành bà trụ nhỏ trong căn biệt thự kia quá đỗi. Thay quần áo xong xuôi, chờ tầm nửa tiếng, tài xế của bà Nguyễn đến nơi mà Mỹ Kim trọ. Hai người phụ nữ, một trẻ một trung niên, cùng ngồi trên ghế sau ô tô. Chú Minh liền đưa cả hai thằng đến bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn. Bệnh viện quy mô thế này thường chỉ dành cho gia đình giàu có. Thai phụ đến khám không nhiều như bệnh viện Từ Dũ hoặc là Hùng Vương, vì đại đa số thuộc về tầng lớp bình dân. Thế nên rất nhanh Mỹ Kim được đưa vào phòng khám. Một lát sau đó cô ta mang ra sổ khám thai. Bác sĩ ghi kết luận bào thai phát triển rất tốt, kê thêm một vài loại thuốc bổ sung cần thiết cho thai phụ phù hợp với giai đoạn này. Bà Nguyễn xem xong, nụ cười tươi rói trên môi, vẫn không quên dặn dò Mỹ Kim uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng hợp lý. Khung cảnh mẹ chồng nàng dâu ấm áp, sóng đôi bên nhau. Đến gần cổng, bà Nguyễn rút máy gọi chú Minh, đánh xe đến đón hai người. Trong lúc chờ đợi, bà trò chuyện dăm ba câu về hoàn cảnh sống hiện tại của cô tại nhà trọ, ngỏ ý thuê cho cô một người giúp việc, một phần đỡ đần cho cô trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ vô cùng quan trọng. Phần còn lại là tư tâm của bà. Bà muốn thông qua người giúp việc tìm hiểu về bản chất của Mỹ Kim. Nhưng đáp lại bà là lời từ chối với nguyên nhân vô cùng kín kẽ. Con rất khỏe, con không muốn tốn kém, phiền phức cho gia đình khi con chưa là gì với anh Vương. Cảm ơn bác tận tình yêu thương con, như vậy là con vui lắm rồi. Bà Nguyễn không tiện nói ra nói vào. Nhìn thấy xe của chú Minh đến, bà liền đưa tay dìu thai phụ còn chưa lộ bụng lên xe. Cũng ngay lúc này, một ánh mắt nhìn chằm chằm hai người phụ nữ. Hắn ta nhếch mép cười sau khi quan sát kỹ cách ăn vận của người đàn bà trung niên. Lại đảo mắt sang chiếc xe đắt tiền mà họ vừa mới ngồi vào. Đến khi cửa xe đóng lại lăn bánh, rồi dần dần mất hút, hắn ta mới quay đầu nhìn về cổng bệnh viện. Dòng chữ bệnh viện phụ sản đập vào mắt của hắn giống như đồ ngon từ trên trời rơi xuống. Nụ cười của hắn càng lúc càng sâu, miệng của hắn lẩm bẩm. Mẹ kiếp, đúng là may mắn thật, đi ăn xương, đã gặp ngay con mồi béo bở. Được, chờ ông mày tới đây. Cả ngày hồi hộp chẳng biết mẹ chồng nàng dâu đi cùng có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Vương có chút lo lắng mới nhắn tin cho Mỹ Kim, dặn cô sau khi mẹ anh đưa về, lập tức báo cho anh biết. Cho đến khi nghe được nhạc chuông đặc biệt mặc định dành cho người thương, Vương lập tức nghe máy. Thế nào rồi em yêu? Mẹ anh hôm nay có chăm sóc tốt cho em không? Con mình có tốt không? Dạ, mẹ thương em lắm. Tin chắc không bao lâu nữa, mẹ đón em về chung nhà với anh đấy. Con mình tất nhiên là khỏe rồi. Mà còn anh nữa, hôm nay anh có nhớ em không? Sao lại không nhớ? Anh nhớ hai mẹ con nhiều lắm. Vậy mà còn không mau qua đây thăm người ta chứ. Chờ chút nhé, tan làm anh qua, anh hôn em. Lát gặp anh xã nhé. Cúp điện thoại, Mỹ Kim vào phòng thay áo. Tâm trạng của cô ta vui vẻ, nghêu ngao hát một bài hát. Lòng của cô ta thầm nghĩ, sắp làm vợ ai đó rồi, là một bước lên trời, vinh hoa phú quý ngập lối. Đang say sưa trong miền tưởng tượng, điện thoại cô ta vang lên. Nhìn sơ qua thấy số không phải của chồng sắp cưới. Cô ta bắt máy, giọng không nũng nịu như lúc bên cạnh người ta. Alo, tôi Mỹ Kim nghe. Ôi chào ơi, Mỹ Kim yêu dấu của lòng anh đấy à? Còn nhớ anh chưa bé? Mày, thằng khốn nạn. Tốt nhất em đừng nên chửi anh. Kéo anh mà nổi nóng lên thì em chỉ có khổ thôi. Thằng khốn, tại sao? Mày biết tao? Mày chết đi, mày gọi cho tao làm gì? Ai cho mày số của tao? Yêu quái, tao muốn tìm số của mày có cái gì khó khăn? Để tao nói cho mày nghe, hôm nay tao nhìn thấy cái gì? Một người đàn bà sang trọng sóng vai với một con đàn bà rẻ rách từ trong bệnh viện phụ sản đi ra. Trông thân thiết nhỉ? Chắc con đàn bà bị tao chơi cho nát rồi, lại lừa được thằng ngu nào. Sắp sửa bước vào hào môn rồi cũng nên. Mày nghĩ tao có nên để yên cho con đấy? Yên ổn đi lấy chồng được hay không? Mày muốn cái gì? Đơn giản, cái tao muốn chỉ là tiền. Muốn tao ngậm mồm ấy, thì mày đưa tiền cho tao. Nhưng mà tao làm gì có tiền? Tao không cần biết. Mày không cho tiền ấy, thì tao tìm được nhà bà cô giàu có kia, hoặc là tao tìm thằng chồng của mày. Chắc là mấy người đó cho tao cũng không tệ đâu. Anh Bình à, em xin anh đừng làm thế. Anh chừa cho em một con đường sống có được không anh? Ôi giời, nghe giọng ngọt ngào anh em như thế có phải tốt không? Em nên biết, biệt danh của anh là Bình Điên. Chọc anh nổi máu lên ý, thì chả có lợi gì cho em đâu. Em cứ dịu dàng biết điều, anh thương không để đâu cho hết. Chỉ là anh vừa mới thua độ nhiều, anh kẹt tiền thôi, anh mới nhờ tới em. Em ráng giúp anh đi, anh giữ kín chuyện này cho, để em thuận lợi trở thành bà chủ nhá. Chỉ cần không quên anh là được. Anh Bình, em biết rồi. Nếu biết thì ngày mai ta gặp nhau nhá. Đưa trước cho anh ít tiền. Dạo này anh vã quá. Chưa được đâu anh Bình. Anh cho em 2 ngày. Em xin tiền người yêu em đã. Nhưng mà em chỉ thắc mắc, vì sao anh có số điện thoại của em? Là ba em cho anh à? Ừ. Ba của em đúng là nhát gan. Anh chỉ mới nói em nợ tiền anh thôi. Luật là con nợ thì cha trả thôi. Đơn giản nói thế, ông ta lập tức lấy số của em đưa cho anh đấy. Còn nói cái gì nhỉ? Có chuyện gì thì cứ tới tìm em. Ông ta không liên quan. Tính ra em khổ thật. Có một người cha bạc bẽo. Càng nghĩ anh càng thương cho em đấy. Nghe tên Bình nhắc đến người cha đồ đốn biến chất, cô ta nghiến răng trèo trèo. Chính ông ta vì cờ bạc gái gú mà phá sản, khiến cho cô ta từ trên đỉnh cao rơi xuống đáy xã hội thành người hèn kém còn chưa đủ. Nay cô ta sắp bước ra khỏi vũng bùn, lại chính ông ta một lần nữa phá bĩnh, khiến cho giấc mơ tươi đẹp đó có chiều hướng lung lay. Bây giờ cô ta phải làm sao đây? Đang lúc cuộc chuyện trò qua điện thoại còn chưa dứt, Mỹ Kim nghe có tiếng chuông cửa, đoán chắc Vương đến, liền muốn nhanh chóng gác máy. Bây giờ em bận rồi, liên lạc với anh sau nhé. Thằng chồng mới của em về có đúng không? Thôi được rồi, không phiền em nữa. Ngày mai nhớ chuẩn bị tiền cho anh một ít trước đấy. Biết rồi. Mỹ Kim ngắt tín hiệu ngay và cài bảo mật điện thoại. Trước kia không có những điều khuất tất, cô chả việc gì phải làm vậy cho lắm chuyện. Nhưng giờ nguy cơ xuất hiện, nếu như không cẩn thận, bao nhiêu công sức vươn lên thoát khổ của cô ta sẽ thành công cốc. Tất nhiên cô ta không để điều đó xảy ra. Sau khi đặt mật mã cho điện thoại xong xuôi, cô ta chấn chỉnh lại tinh thần, cảm thấy bình thường rồi mới nặn ra một nụ cười tươi tắn, bước ra ngoài mở cửa. Vương đến đây như một thói quen, hôm nào anh phải vuốt ve chiếc bụng, nói mấy câu âu yếm với bé con một chút mới vừa lòng. Sau đó tự tay anh pha cho con một ly sữa bà bầu rồi mới yên tâm ra về. Những điều ngọt ngào này có mơ, Kim không bao giờ ngờ tới. Mình lại may mắn gặp được người đàn ông có gia cảnh lại chân thành đến như vậy. Cuộc đời cô ta cứ tưởng như sắp sang trang, vậy mà đến bước cuối cùng lại gặp phải những âm hồn bất tán. Đêm đó vì những bất an trong lòng, cô ta không thể nào chợp mắt, cứ nằm nghĩ mãi, không biết nói gì để xin tiền Vương đưa cho thằng khốn nạn kia. Ngày hôm sau, Mỹ Kim tạm gom trước một ít tiền cô còn thủ sẵn do Vương cho, tầm hơn được 20 triệu đưa trước cho Bình. Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê tầm trung. Để chắc chắn nơi như vậy, Vương không bao giờ ghé đến. Tên Bình vừa gặp con bồ cũ, liền nhe răng cười đều. Hết nhìn dưới, lại nhìn trên. Rời xa anh không ngờ, em lại sống tốt đến như vậy nhỉ? Núi đồi cứ màu mỡ thế kia. Cái phía sau ấy, nhìn gợi tình lắm. Nhìn em ấy, ai nghĩ em đang mang thai đâu. Thằng đó chắc là chăm tốt nhỉ. Đúng là nhiều tiền có khác. Anh Bình, anh dè bỉu em làm cái gì chứ? Dù gì, mình cũng có tình có nghĩa. Hôm nay em đưa tạm cho anh hơn 20 triệu đấy. Chờ em nghĩ cách, em đưa thêm cho. Cũng được. Nhưng mà em tính cho anh bao nhiêu? Mỹ Kim giơ ra 5 ngón tay. Bình nhếch mép. 5 tỷ à? Ừ. Được đấy. Anh Bình, em làm gì có số tiền lớn như vậy chứ? Chỉ là 50 triệu thôi. 500 triệu còn không đủ cho anh đây nhét kẽ răng. 50 triệu, nếu là 50 triệu là phần ứng, rồi em từ từ đưa cho anh thêm, thì anh còn chấp nhận được. Anh Bình, em... Không có bàn thêm, cứ quyết định như vậy. Cơ mà vì không đưa cho anh một lần, nếu anh thiệt thòi quá, thì phải cho anh một chút phúc lợi chứ. Phúc lợi gì? Phúc lợi là như thế này này. Sau khi ngừng lời chốc lát, tên Bình khẽ cọ ngón chân cái lên đôi chân thon dài mịn màng của Kim, tiếp sau là ánh mắt như sói đói. Thanh âm giảm lại thành tiếng thì thào, chỉ đủ 2 người nghe được. Em à, từng là của anh, giờ để thằng khác hưởng. Anh tiếc lắm. Hiện tại chút phúc lợi anh muốn ý, là 1 tuần cho anh chơi 1 lần. Ngọt ngào của riêng em, anh lúc nào cũng nhung nhớ, tưởng niệm em hết. Tên Bình cong môi cười càng sâu, nơi khóe mắt gian xảo lộ ra một tia đắc ý, khiến Mỹ Kim chỉ muốn tìm một con dao đâm chết hắn luôn mới hả giận. Nhưng cô ta lại chẳng thể nào làm trái ý hắn, nếu không cửa hào môn biết lối. Cô ta cắn răng nén lại những phẫn uất ngập đầy, trưng ra một nụ cười giả tạo. Chỉ cần anh đừng làm khó em, chờ khi nào em gom đủ số tiền anh cần, anh đừng xuất hiện, kẻo mọi chuyện vỡ lở đây. Được thôi, cục cưng à, anh hứa. Nhận được sự đồng ý của con đàn bà rẻ rách trước mắt mình, tên đàn ông càng thăng lam và bạo dạn hơn, đưa tay vỗ vào cặp mông quyến rũ. Cũng trong lúc này, ở một chiếc bàn khác trong quán cà phê, một người thanh niên với cặp kính cận như đang chuyên tâm đọc báo, nhưng thực chất là quan sát hết thảy màn thân mật vừa rồi. Anh ta cẩn thận đưa chiếc điện thoại tìm một góc chụp phù hợp, chụp lại cái khoảnh khắc hai người nghiêng đầu thì thầm. Cô gái kia nắm chặt bàn tay tên có gương mặt bặm trợn kia, đôi mày hơi trau như nài nỉ cầu xin. Ngồi một lát, hai người kia đứng dậy rời khỏi quán. Sau khi cô gái thanh toán tiền xong, họ cố tình đi cách xa nhau, nhưng điểm đến cuối cùng của họ lại là nhà nghỉ Hoa Hồng. Mỹ Kim cùng tên Bình một trước một sau bước vào nhà nghỉ, hai thời điểm cách nhau khoảng 5 phút. Vừa vào phòng, hắn ta như con sói đói, nhào vào kề sát gương mặt của cô. Trước kia chưa gặp Vương, cô ta cảm thấy hắn ta cũng được, nhưng bây giờ đúng là ghê gớm, cực điểm của sự ghê tởm. Cô ta nén nhịn cơn chán ghét, đứng im cho tên đàn ông mơn trớn. Thấy Mỹ Kim không hòa nhịp, cứ đứng đơ ra như pho tượng, Bình cảm thấy hơi mất hứng, trầm giọng nhắc nhở. Anh chơi không đã, tâm trạng không tốt. Chẳng biết có sơ sẩy tiết lộ điều không nên nói hay không nhỉ? Chắc là phải tiết lộ đôi điều. Kìa anh Bình, đừng mà. Vậy thì phô ra tuyệt kỹ của em đi. Em đã hầu hạ thằng kia trên giường thế nào? Bây giờ phải làm cho anh hưng phấn nhiều hơn, biết chưa? Em... Tới đây, cởi áo ra, nhiệt tình vào. Sau một câu ra lệnh, Bình giang tay ra như hệt một đế vương trong những bộ phim cổ trang chờ nô tỳ đến hầu hạ. Mỹ Kim trong tư thế yếu chỉ có thể làm theo hắn ta, cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng động lòng người. Đôi bàn tay nắm góc áo của tên kia kéo tuột xuống, rồi đến chiếc quần cũng được tuột xuống. Những ngón tay thon dài lần mò vào nơi nam tính tạo cho hắn khoái cảm. Qua một lúc không kiềm chế được nữa, Bình đẩy Kim ngã ra chiếc giường êm ái, miệng lò dò lên cổ, nhưng lại bị cô ta chặn lại. Không được đâu, anh ấy mà thấy thế này thì toi. Vậy thì thôi, nhưng mà anh muốn nghe tiếng rên dâm đãng của em. Rên đi, rên to lên. Cùng lúc đó, trò chơi xếp hình được bắt đầu. Bên trong áo quần vứt tứ tung, hai thân thể lõa lồ xếp chồng lên nhau, người phụ nữ nằm bên dưới, từng tiếng nỉ non càng làm người đàn ông thêm phấn chấn sung mãn. Lực đẩy đưa càng tăng dần khiến Mỹ Kim hoảng sợ. Nhỡ đâu chẳng may ảnh hưởng xấu đến đứa bé thì làm sao đây? Lúc này cô ta đành bất lực thú nhận. Anh đừng làm thế, đứa bé này là con của anh. Anh còn làm vậy chính là giết nó. Em van anh, em xin anh. Cái gì cơ? Đứa bé? Nó là của anh sao? Chuyện này... Đúng đúng, ngày đó anh bỏ em đi theo con khác. Không lâu sau em mới biết mình có thai. Cũng may em gài được tên kia. Anh nghĩ đi, em cưới anh ta rồi, có thể lo tốt cho con của chúng ta. Cho nên từ bây giờ, anh đừng ép em mà làm hại đến con mình nữa. Con được không? Thôi được rồi, anh không làm hại con mình, nhưng anh cần tiền. Nếu như em có cuộc sống vàng son nhung lụa, tuyệt đối phải nhớ công của anh đã tạo ra đứa bé mang đến may mắn cho em. Em hiểu chưa? Vâng vâng, em hiểu. Lòng em lúc này chỉ có mình anh. Em là vì muốn tốt cho tương lai của con, bất đắc dĩ em phải làm thế này. Anh yên tâm, em sẽ tìm cách để giúp anh. Anh... anh không còn phải khổ đâu. Một lời của Bình, Mỹ Kim như được ân xá, vội vàng dùng lời ngon ngọt dỗ dành hắn ta. Cả hai xem như đạt được thỏa thuận, đôi bên cùng có lợi. Một lát sau đó, Mỹ Kim ước chừng đã muộn giờ, cô ta lựa lời xin phép Bình về trước. Hắn ta gật đầu, trong lòng thật không thể nào hiểu được cảm xúc lúc này của hắn chính là gì. Trước khi bước ra khỏi nhà nghỉ, Kim nhìn sơ mình một lượt, quần áo cũng tươm tất như ban đầu. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, sải chân bước đi. Cô ta đâu có biết, có người đã kịp chụp lại tấm ảnh cô ta bước ra từ nhà nghỉ, thêm mấy tấm ảnh chụp ở quán cà phê trước đó. Thanh niên đeo kính coi như thu hoạch được kết quả chừng 8 phần. Cứ tạm thời mang về bàn giao trước một chút, báo cáo sơ bộ với người đã sử dụng dịch vụ của văn phòng thám tử tư. Chú Minh lúc này nhận được một sấp hình, liền mang đến cho bà Nguyễn để bà có nhận định riêng, không dám tự ý phỏng đoán. Bà Nguyễn xem qua một lượt, quả nhiên cô gái này không hề đơn giản. Cái lý do khiến cô ta muốn gắn bó với thằng con trai nhà bà lại càng khả nghi. Nghĩ vậy bà quyết định tối nay, chờ Vương về, bà nói chuyện với con, khuyên con nên cẩn thận trong vấn đề hôn nhân. Bà không muốn rước vào nhà một người không tốt, khiến nhà cửa xào xáo, không có một ngày bình yên. Nhưng tối đó bà chờ mãi đến tận khuya, lại không thấy con trai về. Gọi điện cho con mới biết, nó đi công tác đột xuất, phải ngày mai mới về. Chuyện bà muốn trao đổi thì không thể nào nói qua điện thoại được. Bà đành nhẫn nhịn, chờ thêm một ngày nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta đang còn rất rất nhiều tình tiết ở phía trước và không biết câu chuyện của chúng ta sẽ như thế nào. Liệu rằng Phúc An sau khi mà bố của cô gặp tai nạn thì chuyện gì lại đến với cô? Và cuộc sống của gia đình bà Nguyễn sau khi mà Vương bị gài bẫy như vậy thì lại có chuyện gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào 21 giờ tối ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon.